xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 811, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn cưỡng hợp lý, hai cho một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này cũng không biết nói câu êm tai. Hai dùng dao quân dụng đem xương sống lưng cắt chém thành hai nửa. Hắn cùng Cố Thiển Vũ một người một nửa. Cố Thiển Vũ cầm tới thuộc về mình kia khối xương, vẫy vẫy tay hạ lệnh trục khách. Tốt, ngươi có thể quỳ an. Hai không đi, hắn nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ hỏi. Ngươi đầu kia roi là chuyện gì? Tinh thần lực cường đại đến nhất định tiêu chuẩn là có thể biến ra vật thật. Cố Thiển Vũ nửa thật nửa giả mà nói. Ngươi nhìn những cái kia cao cấp sinh vật, có được so ta càng thêm nghiêu bức kỹ năng. Hai không nói tin, cũng không nói không tin. Hắn nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Cố Thiển Vũ gọi lại hai. Giúp ta đem rác rưởi ném ra. Hai đi tới cửa, nhấc lên một bên túi rác ra gian phòng. Hai đi sau đó, Cố Thiển Vũ đổi một giường mới chăn, sau đó tu luyện trong chốc lát, mới ngủ, căn cứ nghiên cứu linh khí không bằng hồ nước nhiều lắm. Ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ lại mang hai đi hồ nước. Có kim ngưỡng long sau lưng xương, chung quanh linh khí phi thường dồi dào. Cố Thiển Vũ ban ngày cùng hai cùng nhau tu luyện, ban đêm muốn bị Thanh Lãng cường liêu. Sinh hoạt hai điểm tạo thành một đường thẳng. Khoảng thời gian này nàng cùng hai tiến bộ đều rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ cùng Thanh Lãng có chênh lệch không nhỏ. Cố Thiển Vũ còn tưởng rằng sẽ kéo dài thời gian rất lâu qua loại này, mặc dù khổ bức nhưng là coi như cuộc sống yên tĩnh. Vạn vạn không nghĩ tới sự cân bằng này bị đánh vỡ. Nàng cùng hai tại hồ nước lúc tu luyện, Thanh Lãng mang theo một cái muội tử cũng đi tới hồ nước. Cô em gái kia là căn cứ nghiên cứu, tên gọi Mandana, là một cái nước Mỹ sinh vật nữ tiến sĩ. Cố Thiển Vũ dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Thanh Lãng đem Mandana mang tới mục đích, chịu là vì liêu nàng, làm bên trong một cái bị Thanh Lãng liêu người. Cố Thiển Vũ biểu thị cảnh tượng như thế này phi thường xấu hổ. Thanh Lãng trông thấy Cố Thiển Vũ bên người hai, khóe miệng vểnh lên, ánh mắt lại híp mắt lại với nhau. Thật là đúng dịp, Thanh Lãng chủ động chào hỏi. Hắn nhìn Cố Thiển Vũ, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Người nghĩ tới đây vì cái gì không nói cho ta? Ta có thể mang ngươi qua đây. Cố Thiển Vũ nhìn Mandana tấm kia không biết làm thế nào, lại vạn phần khẩn trương mặt. Cố Thiển Vũ thật muốn cùng Thanh Lãng nói một câu. Đại ca, ta cùng ngươi không phải rất quen. Căn cứ nghiên cứu có quy định, căn cứ người tuyệt đối không thể cùng cái không gian này cao cấp sinh vật có liên hệ. Nếu không liền sẽ bị thanh trừ Bermuda không gian song song nghiên cứu tổ. Cho nên Mandana trông thấy Cố Thiển Vũ cùng hai vô cùng gấp gáp. Nhất là hai, gia hỏa này có thể là có tiếng lãnh khốc vô tình. Người mang Mandana tới đây làm gì? Cố Thiển Vũ chất vấn Thanh Lãng. Mặc dù nàng đối Mandana loại này hành động tìm chết phi thường chán ghét, nhưng là ai bảo Mandana là căn cứ người, là nguyên chủ chiến hữu, nàng liền phải bảo hộ Mandana. Rõ ràng Lý giáo sư đã ba khiến năm thân nói cho mọi người, cao cấp sinh vật không thể tin tưởng, không thể tin tưởng, vì mau vẫn là có nhiều người như vậy mắc lừa đâu. Bán chạy ma phê, Thanh Lãng ánh mắt rằng co Cố Thiển Vũ, có một loại thâm tình chân thành cảm giác. Ta không muốn hút ăn ngươi hormone, nhưng là ta dù sao cũng phải ăn a. Thanh Lãng một mặt chuyện đương nhiên, trong mắt của hắn là cay a thuần khiết. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này tổn thương hại nhân loại, hắn còn mẹ nó để ý tới. Nghe thấy Thanh Lãng lời nói, Mandana sắc mặt lập tức biến thành xám trắng. Nàng không dám tin nhìn Thanh Lãng. Kịp phản ứng về sau, Mandana vội vàng thét chói tai vang lên hướng hai chạy hết tốc lực tới. Phảng phất thanh lãng là cái gì lũ lụt dã thú dường như. Cách chương.